Tinh giới, chương 1390, vực chủ cấp nô lệ, góc truyện audio.com, vài vị mời theo ta đến, kỳ áo xanh lão giả khẽ cười nói, Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, các hạ không biết là, này đạo xâm thành, bình thường chuyện vụ là ta xử lý. Kỳ áo xanh lão giả nói, Lâm Thiên trước mắt sáng ngời, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào tìm được phụ trách nhân có thể mua được tốt nhất nô lệ, không nghĩ tới cư nhiên phụ trách nhân tìm tới cửa. Thất kính, Lâm Thiên mỉm cười nói, mời theo ta đến đây đi, kỳ áo xanh lão giả nói. Lâm Thiên cũng không lo lắng kỳ áo xanh lão giả sằng bậy, nơi này nhưng là Hắc Minh tinh hệ, gật gật đầu, Lâm Thiên mấy người sẽ theo kỳ áo xanh lão giả phi hành lên, chỉ chốc lát sau Lâm Thiên bọn họ đi ra được một chỗ bề ngoài nhìn qua phổ thông bình thường kiến trúc trong vòng, nhưng là tiến vào kia kiến trúc bên trong, Lâm Thiên mới biết được tự mình là xem thường này kiến trúc nhưng là không bình thường, điểm này theo kia kiến trúc dùng tài các phương diện là có thể nhìn ra được đến. Kỳ áo xanh lão giả dẫn, Lâm Thiên bọn họ liền tiến nhập một hội nghị thính giống nhau phòng bên trong. Không biết vì cái gì tìm tới ta đâu, Lâm Thiên nói, kỳ áo xanh lão giả mỉm cười. Mời ngồi đi, sở dĩ tìm tới các hạ là vì các hạ khả năng tưởng lấy lòng này nọ mà ta đạo xâm thành, vừa lúc nghĩ ra thụ một chút thứ tốt đương nhiên giá sẽ có một chút cao. Kỳ áo xanh lão giả nói, Lâm Thiên mắt nói sáng ngời, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Này ta còn có một chút không rõ, nếu tưởng hàng hóa bán ra một hảo giá trực tiếp bán đấu giá là có thể, chỉ cần hàng hóa hảo, không sợ chụp không ra hảo giá. Đạo xâm thành đã muốn là không sai biệt lắm một năm không có bán đấu giá, về này có nguyên nhân khác ta sẽ không nhiều lời. Không biết các hạ có hay không hứng thú, kỳ áo xanh lão giả nói, Lâm Thiên gật gật đầu, tự nhiên là có hứng thú, nhưng là nếu giá thật sự rất cao, vậy hội đả kích ta hứng thú. Mặt khác ta nghĩ biết rốt cuộc là cái gì dạng hào này nọ. Kỳ áo xanh lão giả nói, còn lưu có 8 vực chủ cấp nô lệ, trong đó vực chủ nhị giai 1, vực chủ tam giai tứ giai mỗi nhân 2, vực chủ lục giai 1, 1 vực chủ thất giai, 1 vực chủ bát giai. Lâm Thiên trong lòng hơi kinh hãi, này đó hàng hóa kia thật đúng là khó lường a. Chu thần, tra một chút bình thường giá. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Tốt lão đại, Chu thần nói, rất nhanh, Chu thần liền tiếp tục nói, lão đại, vực chủ nhị giai trong lời nói, tham khảo giá 300 ức hàng nguyên tệ, vực chủ tam giai, 500 ức, tứ giai 700 ức, lục giai 1000 ức, thất giai 1100 ức, bát giai 1200 ức. Đến mặt sau, bởi vì đột phá khống chế khả năng tính đề cao rất nhiều cho nên giá dơ lên cũng không phải đặc biệt lợi hại. Lâm Thiên âm thầm đổ hút một ngụm khí lạnh, hành tinh cấp nhân, giá sẽ không vượt qua 10 vạn hàng nguyên tệ, nhưng là tới vực chủ cấp này giá kia thật đúng là giá trên trời, vực chủ nhị giai cũng là 300 ức, một vực chủ nhị giai cường giả giá tương đương với 5-60 vạn hành tinh cấp cường giả giá. Tính này bình thường giá kia cũng là 6.000 ức. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn tài khoản mặt trên, bây giờ còn có 8.000 ức nhiều một chút tiền. Không biết những người này thân phận lai lịch là thế nào? Lâm Thiên nói, ta cũng không nghĩ đến thời điểm có được một đống phiền toái, mặt khác giá mong rằng các hạ nói một chút. Kỳ áo xanh lão giả nói, bọn họ là một ít quốc gia diệt vong sau tù binh, lai lịch có thể nói là tương đương sạch. Góc truyện audio.com, sẽ không có nhiều lắm phiền toái, đương nhiên, bọn họ là vực chủ cấp cường giả, người nếu mua hạ bọn họ trong lời nói, tận lực đối bọn họ không cần quá kém, nói vậy cho dù tương lai có phiền toái cũng sẽ không xuất hiện đại phiền toái. Giá, nếu ngươi có thể toàn bộ mua xuống dưới, như vậy, một giá 6.000 ức, nếu ngươi không thể toàn bộ mua xuống dưới, một mình chỉ sợ trong đó vài trong lời nói, giá hội so với bình thường giá cao thượng một ít. 6.000 ức cũng không phải là một số lượng nhỏ, kia áo xanh lão giả cũng là có chút lo lắng Lâm Thiên lập tức lấy không được. 6.000 ức các hạ gia này giá nhưng thật ra thực công đạo. Lâm Thiên nói, đại sinh ý ở đại sinh ý thực hiện, tiểu sinh ý có tiểu sinh ý thực hiện ha ha. Kỳ áo xanh lão giả cười nói, Lâm Thiên nói, khống chế tâm phiến ít nhất có thể cam đoan bao lâu thời gian sẽ là hữu hiệu. Kỳ áo xanh lão giả nói, này thật sự không thể hoàn toàn cam đoan, nhưng là bọn họ khống chế tâm phiến kia đều là tương đương cường đại thoát khống khả năng tính thấp hơn một phần vạn. Lâm Thiên nói, ta nghĩ trông thấy bọn họ có thể đi. Đó là đương nhiên, kỳ áo xanh lão giả cười nói, hắn có một loại cảm giác lúc này đây sinh ý phỏng chừng là thành. kia 8 vực chủ cấp cường giả cũng là đãi tại đây kiến trúc trong vòng, Lâm Thiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ chính thức thích đánh bài, bọn họ tu vi là bị ức chế, nhưng là đối với vực chủ cấp cường giả, đạo xâm thành cũng không có nói rất quản chế bọn họ, chỉ cần bọn họ không ly khai đạo xâm thành, trên cơ bản tự do đều là cũng không rất chịu hạn, đây là thực lực hảo chỗ, cho dù là trở thành nô lệ, có đôi khi cũng là có thể đã bị ưu đãi, đương nhiên, có chút chủ nô đối với cường đại nô lệ cũng không như thế nào hảo, bất quá như vậy tên, rất nhiều thời điểm kết cục cũng không như thế nào hảo. Là bọn họ 8, trừ bỏ không có thực lực mặt khác không thể ra đạo xâm ngoài thành, bọn họ kỳ thật quá cũng không tệ lắm. Kỳ áo xanh lão giả nói. Lâm Thiên nói, đối với cường giả mà nói, bọn họ sẽ không rất thích như vậy cuộc sống, thực lực tự do, đây là bọn họ muốn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nói không sai, kỳ áo xanh lão giả nói, thấy bọn họ như thế nào. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Cũng không tệ lắm, 6.000 ức bọn họ ta toàn bộ mua xuống dưới. Kỳ áo xanh lão giả nghe được Lâm Thiên như vậy thống khoái mà ra mua cũng là hơi hơi sừng sốt một chút. Thiên không cấp nhân, ngươi là ta đã thấy thứ nhất xuất thủ như vậy hào sảng. Kỳ áo xanh lão giả nói, sư tôn tiền nhiều hoa không xong, giúp sư tôn hoa điệu một chút. Lâm Thiên cười khẽ nói, kỳ áo xanh lão giả ánh mắt hơi hơi nhíu lại nói. Người sư tôn cư nhiên cho ngươi nhiều như vậy tiền cho ngươi hoa thật đúng là làm cho người ta có một chút hâm mộ a. Các hạ nói đùa, so với tự mình kiếm tiền ta đây là bị người khinh bỉ. Lâm Thiên nói, rất nhanh, 6.000 ức hằng nguyên tệ Lâm Thiên liền chuyển đi ra ngoài, đình một chút. Kỳ áo xanh lão giả cùng Lâm Thiên tiến nhập kia 8 vực chủ cấp tên đánh bài phòng bên trong, kỳ áo xanh lão giả trầm giọng nói. Về phần đạt nặc tư bọn họ cũng không có tiến vào phòng bên trong, lúc này, bọn họ trong lòng đều là hơi hơi có một chút điểm không phải tư vị, tuy rằng biết tương lai ở thiên chi hạm đội, địa vị của bọn họ khẳng định là sẽ bị thay thế được nhưng là không nghĩ tới một ngày này tới như vậy mau, nơi này 8 vực chủ cấp nhân nhất gia nhập thiên. Góc truyện audio.com, chi hạm đội, bọn họ ở thiên chi hạm đội trong vòng địa vị tự nhiên liền thấp không ít. Hắn, chính là các ngươi sau này chủ nhân, kỳ áo xanh lão giả trầm giọng nói. Một thiên không cấp tiểu tử kia vài vực chủ cấp nhân trong đó một cái nói. Kỳ áo xanh lão giả nhíu mày nói. Tam hào, ngươi nếu tưởng sau này quá thích một chút tốt nhất nói như vậy không chỉ nói đi ra. Ta thích thực lực nhược tiểu tân chủ nhân. Một có ba cái ánh mắt tên nhẹ giọng nói, ở hắn cái chán, còn có một con mắt bất quá kia một con mắt hiện tại cũng không có mở ra. Ta cũng thích, một cái khác tên hắc hắc cười nói. Thực lực nhược tiểu chủ nhân tự nhiên càng dễ dàng chết đi, nếu tử rớt bọn họ liền cách giải phóng ngày không xa. Tùy ta tiến vào nhận chủ phòng, kỳ áo xanh lão giả nói, rất nhanh kia 8 người còn có Lâm Thiên cùng với kỳ áo xanh lão giả chính là đến mặt khác phòng bên trong, phòng này là một gian tuyết trắng phòng, tứ phía đều là tuyết trắng vách tường, cửa cũng là kia vách tường một bộ phận. Ta trước đi ra ngoài, nhận chủ trình tự tức khắc khởi động. Kỳ áo xanh lão giả đối với Lâm Thiên nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn đã muốn không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, tự nhiên sẽ không quá mức kinh ngạc. Kỳ áo xanh lão giả vừa ly khai, nhất thời phòng bên trong liền vang lên một không hề cảm tình thanh âm. Chú ý, nhận chủ trình tự khởi động. Phòng bên trong, nhất thủ du dương nhạc khúc vang lên, tại kia nhạc khúc trong tiếng kia 4 nam 4 nữ 8 người trong mắt chậm rãi mê mang lên. 2 phút sau, trước mắt người, cho các ngươi trung thân cống hiến đứng đầu nhân, chủ nhân mệnh lệnh cần 100% nghe theo. Toàn bộ phòng bên trong đều là quanh quẩn nổi lên một đạo thanh âm, kia thanh âm giống nhau có chứa cường đại ma lực ấn vào kia 8 tên trong óc ở chỗ sâu trong, ở bọn họ 8 người trong óc ở chỗ sâu trong, thực nhập sinh vật tâm phiến cũng là phát sinh một ít thay đổi công tác đi lên. Trước mắt người, cho các ngươi trung thân cống hiến đứng đầu nhân. Chủ nhân mệnh lệnh, thượng một lần, này hành tinh cấp thiên không cấp hàng tinh cấp tên nhận chủ khi, như vậy thanh âm cũng chính là vang một lần, nhưng là lúc này đây cũng không chính là một lần, kia thanh âm một lần không ngừng mà lặp lại, mỗi lặp lại một lần kia mệnh lệnh liền làm trùng sắc một chút thẳng đến không thể tái tiếp tục làm cho mệnh lệnh rất tốt xâm nhập khống chế. Xuất lập lại 18 lần kia thanh âm mới xem như ngừng lại, lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Nhận chủ mệnh lệnh hoàn thành, thực lực ức chế 10 giây sau hủy bỏ. Chi tiết lực ức chế hủy bỏ sau xuất hiện không chịu khống chi tình trạng, hội lập tức áp dụng tương quan thi thố. Ngắn ngủn 10 giây sau, kia 8 vực chủ cấp cường giả trên người đồng thời đều là xuất hiện khí thế cường đại, lúc này, ở Lâm Thiên chung quanh, màu trắng quầng sáng là đưa hắn bảo hộ ở tại bên trong, cho nên hắn cũng không có rất đã bị kia 8 tên khí thế ảnh hưởng. Chủ nhân, rất nhanh, kia 8 vực chủ cấp cường giả trầm giọng nói, bọn họ khí thế lập tức cũng là thu liễm lên. Khống chế tình trạng lương hào. Kia dễ nghe thanh âm lại một lần nữa vang lên, Chúc mừng, chiếm được 8 cường đại cấp dưới. Kỳ áo xanh lão giả lúc này lại là vào được. Lâm Thiên khẽ cười nói. Ta điểm này điểm tiểu thực lực cùng các hạ trong tay thực lực nhất so với, đó là kém đến quá xa. Kìa không thể như vậy so với, ta còn chỉ thiên không cấp. Gocchuyenaudio.com, thực lực thời điểm cùng ngươi so sánh với đó là kém đến xa. Kỳ áo xanh lão giả cười nói. Lâm Thiên nói, đa tạ các hạ cho ta cung cấp 8 hảo cấp dưới, bất quá ta còn tưởng có một chút điểm hàng tinh cấp dưới, không biết các hạ có thể hay không cho ta cung cấp một đám có vẻ tốt. Cách chương.